Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832: Tiên minh truy chặn đường. Trước phải hiểu rõ, cái kia mũi tên là chuyện gì xảy ra. Không lâu sau đó, đã lập kế hoạch Lý Phàm, thông qua phân thân Quý Thiệu Ly một phen tìm tòi, làm trọng kim, mới tìm được đáp án. Tuần Thiên Tiễn, vì ứng đối Ngũ Lão Hội quy mô tiến công, Vạn Tiên Minh mới nhất nghiên cứu thành quả một trong. Tốc độ quá nhanh, khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ chỉ dùng một ngày thời gian, liền có thể lượn quanh Vạn Tiên Minh lãnh địa một vòng. Hoàn thành tuần hành, đồng thời sẽ tự động khóa chặt khả nghi mục tiêu. Từ trên trời giáng xuống, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hợp đạo trở xuống, cơ hồ có thể miểu sát. Dù là hợp đạo tu sĩ, nếu như không có phòng bị, cũng muốn làm chàng bản thân bị trọng thương. Lý Phàm cẩn thận đọc lấy Tuần Thiên Tiễn tin tức, thần sắc nghiêm nghị, mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này có thể đại lượng chế tạo. Theo suy đoán, bây giờ thì có ít nhất 5 chi Tuần Thiên Tiễn tại Tiên Minh không phận không ngừng dò xét. Nếu như thời gian chiến tranh, chỉ sợ có thể làm được mấy chục mũi tên cùng phát. Chế tạo ưu thế tuyệt đối không vực hoàn cảnh. Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Cái này Tuần Thiên Tiễn uy lực thực có chút lợi hại. Lần này nếu là không có Thiên Dương tăng thêm Lâm Linh xuất thủ tương hộ, hắn chỉ sợ thì muốn tại chỗ nuốt hận hoàn chân. Mà lại, làm chiến tranh trọng khí, Tuần Thiên Tiễn có miễn trách điều khoản. Nói cách khác, nếu như ngươi vận khí không tốt, đúng lúc tại Tuần Thiên Tiễn phi hành đường đi phía trên, bị hắn xuyên thân mà qua, bất hạnh vẫn lạc, là không có bất kỳ người nào cần vì tử vong của ngươi phụ trách. Chết cũng là chết vô ích. Nhìn như vậy đến, Âu Đạo Tử hai cha con, cùng cái này Tuần Thiên Tiễn không có quan hệ gì. Thuần túy là dự đoán được Tuần Thiên Tiễn quỹ tích, muốn mượn đao giết người, thuận tiện thừa cơ đào thoát. Lý Phàm âm thầm gật đầu, hiểu rõ đại khái tình huống về sau, Lý Phàm liền bắt đầu kế hoạch của mình. Chỉ sợ Âu Đạo Tử hai cha con cũng sẽ không nghĩ đến Lý Phàm trả thù sẽ đến nhanh như vậy, mà lại căn bản không giảng đạo lý. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, một đoạn hình ảnh thì truyền khắp cơ hồ toàn bộ Vạn Tiên Minh. Trong hình ảnh không thể tưởng tượng nội dung, để Vạn Tiên Minh vô số tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời sát ý cùng tham lam cũng không khỏi đến sông lên đầu. Không sai, Lý Phàm trực tiếp từ bỏ chính mình lẻ loi một mình đi tìm Âu Đạo Tử cha con dự định, mà chính là trực tiếp đem bọn hắn người mang thần thông bí bảo sự tình đem ra công khai. Theo lẽ thường mà nói, nhân tâm luôn luôn tham lam tự tư. Khi biết trên người đối phương có cái kia vô thượng chí bảo về sau, khẳng định là trăm phương ngàn kế, nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng, chính mình lặng lẽ mưu đồ. Càng ít người biết càng tốt, coi như năng lực không đủ, muốn tìm xin giúp đỡ lực, cũng hoặc là dứt khoát đem bí mật trực tiếp bán cái giá tốt. Tóm lại, sự kiện này cần phải chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền mới là. Nhưng Lý Phàm lại căn bản không theo sáo lộ ra bài, không có chút nào do dự cùng lòng tham, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem sự kiện này làm cho mọi người đều biết. Theo ngoại nhân xem ra, Lý Phàm đây thật là có chút hại người không lợi mình. Thiên hạ tu sĩ sao mà nhiều vậy? Coi như Âu Đạo Tử cha con trên người bí mật đổi chủ, khẳng định cũng cùng Lý Phàm vô duyên. Liền vì chút cơn giận, thậm chí từ bỏ nhờ vào đó kiếm lời cơ hội. Quả nhiên là rất là không khôn ngoan, có thể xưng điên phê hành động. Trên thực tế, nếu như không có hoàn chân, Lý Phàm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng đã có hoàn chân, muốn cái gì, căn bản không nhất thời vội vã một thế. Tiểu tử hoàn toàn chính xác khó chơi. Liền để Tiên Minh tu sĩ vì ta thăm dò đường, nhìn xem có cái gì lương sách có thể đem bắt, đời sau ta lại công hiệu bằng chính là được. Lý Phàm ánh mắt chớp động, mà Lý Phàm kế hoạch có thể nói là tương đương có hiệu quả. Dự kiến tương lai, đảo ngược thời gian chi thuật, chỉ cần nhìn qua trong hình ảnh Âu Đạo Tử hai cha con chỗ biểu hiện ra năng lực, liền không có không tim đập thình thịch, muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Trong lúc nhất thời, Vạn Tiên Minh cảnh nội nhấc lên một trận tìm kiếm Âu đạo tử triều dâng, càng là có mấy cái gia tộc trọng kim treo giải thưởng. Chỉ cần cung cấp Âu đạo tử cha con tung tích tin tức, thì có tối cao hợp đạo công pháp trùng điệp khen thưởng, thì coi như các ngươi lại có thể chạy, thiên hạ mặc dù lớn, cũng không có các ngươi chỗ dung thân. Tự tay tạo nên đây hết thảy Lý Phàm, nhìn lấy có chút dần dần lâm vào điên cuồng các tu sĩ. Nghĩ đến Âu đạo tử chi tử cái kia có chút trào phúng thần sắc, trong lòng hừ lạnh nói, làm cơ hồ toàn bộ Vạn Tiên Minh tu sĩ thu về lực đến, đi làm cùng một việc, hiệu suất đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào. 115 thế xương trắng, động thiên tiểu thế giới thăm dò quá trình, đã sớm cấp ra đáp án. Hình ảnh công bố không đến 5 ngày, ẩn thân tại sâu trong rừng Âu đạo tử cha con liền bị người tìm tới. Tuy nhiên dựa vào quỷ quyệt thủ đoạn, lại may mắn đào thoát, nhưng như là đã hiện thân. Như vậy tại Tiên Minh tu sĩ rằng giặc trúng mắt, bao vây chặn đánh dưới, bọn họ khoảng cách bị bắt, định không sai đã không xa. Để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, hai cha con bọn họ kiên trì so trong dự đoán còn muốn lâu. Mà ở trong quá trình này, năng lực của bọn hắn cùng tin tức, cũng chậm chậm bị thăm dò đi ra. Âu đạo tử nhi tử, tên là Âu Thượng Thiên, dự chắc tương lai, đảo chuyển càn khôn, cũng tất cả đều là Âu Thượng Thiên cá nhân năng lực. Trước mắt suy đoán rất có thể đến từ Âu Thượng Thiên xen lẫn kỳ vật. Mà cái gọi là dự chắc tương lai cũng cùng trước đó đoán có chỗ khác biệt. Không phải tất cả tương lai chi tiết đều có thể đoán trước. Tựa hồ chỉ có làm sinh mệnh bị trọng đại uy hiếp thời điểm, Âu Thượng Thiên mới sẽ tâm sinh cảm ứng. Đơn giản mà nói, chính là có thể dự thấy mình vô số loại kiểu chết. Từ đó su cắt tị hung, tìm ra một con đường sống. Mà đảo chuyển càn khôn thì cùng Lý Phàm suy đoán nhất trí. Cũng không phải là thật sự có thể thay đổi thời gian. Chỉ là đem vật thể, năng lượng trạng thái, nghịch chuyển đến thời gian nhất định trước đó. Mà lại ở trong quá trình này, có thể đem tự thân cùng cái kia vật thể hình thành một loại nào đó thần bí liên hệ. Tỉ như Âu Thượng Thiên đã từng đem mấy chục đạo đối với hắn phát động công kích, tất cả đều đảo ngược. Đồng thời còn nắm giữ trong đó một đạo năng lực, trở tay liền đem vây công tu sĩ đoàn diệt, nghênh ngang rời đi. Nhưng đảo chuyển càn khôn chi lực, cũng không thể không hạn chế sử dụng. Mỗi phóng thích một lần, Âu Thượng Thiên đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục thi triển. Chân tướng rõ ràng về sau, có không ít tu sĩ thất vọng, từ bỏ đối Âu Thượng Thiên đuổi bắt. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên hai loại năng lực rất mạnh, nhưng cùng trong tưởng tượng nghịch chuyển thời gian chi lực, còn có không ít chênh lệch. Bất quá vẫn có tương đương số lượng tu sĩ vẫn còn tiếp tục. Dù sao, trước kia người mang loại thiên phú này tu sĩ, tất cả đều bị các đại thế lực hấp thu, địa vị tôn sùng. Giống bây giờ cái này đánh chó mù đường cơ hội, thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Biết được Âu Thượng Thiên cụ thể năng lực, ở sau đó đuổi bắt quá trình bên trong, giữa các tu sĩ cũng phối hợp hết sức ăn ý. Kế hoạch thời điểm liền không hạ tử thủ, chỉ cầu bắt sống, để Âu Thượng Thiên dự chắc năng lực mất hiệu lực hơn phân nửa, không đồng thời xuất thủ, mà chính là áp dụng liên miên xa luân chiến, tiêu hao đảo chuyển càn khôn chi lực. Thời gian dần trôi qua, Âu Thượng Thiên bỏ chạy càng ngày càng khó. Cuối cùng, tại hình ảnh được công bố về sau ngày thứ 10, hai cha con lâm vào trong tuyệt cảnh. Hết chương.